Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 790, Bình Minh săn giết. 6. Trên lầu, con chuột mấy người chiếm cứ xó xỉnh, vẻ mặt đều có chút khó chịu cùng tức giận. Thư viện cái giá bị rời đi không ít, vị trí giữa đều là cùng phía dưới không sai biệt lắm đại hán. Người người nhìn qua đều không dễ chọc, mà trước chạy mất cái kia ba nữ sinh. Lúc này cũng tại, một cái nằm trên đất không biết sống chết, một cái bị người ôm lấy trêu chọc. Các nam nhân tùy ý tiếng cười, sợ đến cô nương kia rít gào không thôi. Còn có một cái không thấy, nhưng là Minh Thù nghe thấy cách đó không xa có thanh âm truyền tới. Minh Thù đi lên, đám người này đều nhìn về nàng. Cái kia dáng vẻ hung thần ác sát, giống như là muốn ăn thịt người tựa như, thấy rõ là cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương. Hơn nữa còn dáng dấp rất xinh xắn, đám người kia ánh mắt liền tà tứ lên. Ngươi, cái này là bằng hữu của chúng ta. Con chuột chạy tới, tựa hồ sợ bọn họ động thủ, vội vàng nói một tiếng. Bọn đại hán nhìn về phía trung gian người, người kia phất tay một cái, con chuột vội vàng đem Minh Thù mang tới bọn họ bên kia. Đám người này mới đến không bao lâu, nghiêm chỉnh huấn luyện thanh lý zombie, sau đó lên thư viện. Trọng yếu hơn chính là Tô Đài cùng bọn họ đồng thời trở về. Minh Thù ngồi vào xó xỉnh, cái đó kêu Tô Đài nam sinh dựa vào tường. Minh Thù qua tới, hắn cũng ngồi xuống theo tới. Hạ vị, ừ, con chuột hiển nhiên đã cùng Tô Đài nói qua. Nàng kêu hạ vị, Tô Đài hỏi sau liền không có tiếng. Có thể là kiêng kỵ đối diện đám kia đại hán. Đám người này lai lịch gì? Khinh người quá đáng. Con chuột giọng nói vô cùng tức giận. Hiển nhiên là nhìn bất quá bọn hắn khi dễ hành động của nữ nhân. Nhưng bọn họ lúc này lại không dám cùng nhiều người như vậy cứng đối cứng. Trên đường gặp, Tô Đài âm thanh hơi trầm ổn. Cẩn thận chút, Tô tiểu huynh đệ. Ngay tại Tô Đài tiếng nói rơi xuống đồng thời, có tên đại hán cầm lấy hai bình rượu qua tới. Lão ca mời ngươi uống rượu. Đến, đừng khách khí a, không đủ còn có. Đại hán đem rượu buông xuống, còn cầm ly. Con chuột cùng Hoàng Trinh thân thể di chuyển, đem phía sau Lý Kiếm Nhân ngăn trở. Đại hán tầm mắt thỉnh thoảng quét qua phương hướng của Lý Kiếm Nhân. Tô Đài nói, đa tạ. Đại hán thu tầm mắt lại, cười hai tiếng, giống như vô tình hỏi, cái kia vị huynh đệ thế nào? Có phải hay không là không thoải mái? Ta đây còn có chút thuốc. Không có việc gì, chính là mệt nhọc. Hoàng Trinh trả lời, như vậy a, a hát, huynh đệ ngươi đã tỉnh. Đại hán kêu một tiếng, con chuột theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đại hán đột nhiên lắc mình đi qua, một cái sốc lên Lý Kiếm Nhân. Hắn bị cắn, đại hán lạnh lùng nói, các ngươi làm sao không giết hắn? Mẹ kiếp, người buông hắn ra. Con chuột động thủ đem Lý Kiếm Nhân đoạt lại. Hắn bị cắn mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, hắn rất nhanh liền sẽ biến thành zombie. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hắn biến thành zombie cắn người làm sao bây giờ? Đại hán nói lấy liền móc ra thương. Hiện tại giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Người dám? Con chuột ngăn cản ở trước mặt Lý Kiếm Nhân. Hắn bị chúng ta trói, làm sao sẽ cắn phải người? Tô Đài mặc dù không lên tiếng, nhưng là đứng tới, ý tứ rất rõ ràng. Đại hán chậm chậm, huynh đệ, không phải là đại ca ta vô lý. Các ngươi đều biết, một khi hắn biến thành zombie, chúng ta nhiều người như vậy nói không chừng đều phải gặp nạn. Được rồi, nếu là huynh đệ ta bị cắn, ta cũng không thể để bọn họ bất kể. Ta cũng là vì mọi người an toàn. Các ngươi được đem người trói chặt rồi. Đại hán đầu tiên là bới móc, hiện tại lại rất dễ nói chuyện bộ dáng. Tô Đài mấy người cũng không biết hắn có chủ ý gì. Không có việc gì, không có việc gì. Đều là hiểu lầm. Đại hán chiều phía sau nhìn lấy người bên này phất tay một cái. Đại hán đem thương thu lại. Hắn tầm mắt quét qua mấy người, đi tới bên cạnh Minh Thù ngồi xuống, mang có ánh mắt khác thường đem Minh Thù quan sát một lần. Tiểu cô nương mới vừa rồi một mình trở lại. Bên ngoài nhiều zombie như thế. Không sợ sao? Đại hán tay dựng ở phía sau Minh Thù. Chỉ yêu cầu thoáng đi phía trước liền có thể đụng tới nàng. Ta sợ hù dọa các ngươi. Minh Thù mỉm cười. Ha ha ha, hù dọa chúng ta. Tiểu muội muội nói chuyện thật biết điều. Đại hán móng vuốt rời xuống. Chỉ lát nữa là phải rơi vào trên vai Minh Thù. Tô Đài đột nhiên đưa tay ngăn cản một chút. Tô tiểu huynh đệ. Cái này là có ý gì? Đại hán con ngươi híp một cái. Lão ca ta giúp ngươi chiếu cố một chút muội muội. Ngươi không nguyện ý. Nếu là ngươi không nguyện ý. Lão kia ca ta giúp ngươi chiếu cố bằng hữu ngươi như thế nào? Trong lời nói đã mang theo ý uy hiếp. Hai cái lựa chọn. Hoặc là chọn Minh Thù. Hoặc là chọn Lý Kiếm Nhân. Con chuột nắm chặt quả đấm. Hèn hạ. Đại hán đối với cái này không thèm để ý chút nào. Khuyên ngươi không nên động nàng. Tô Đài ngữ khí bình thản. Đúng đúng đúng. Con chuột giống như là nhớ tới tới. Ở bên cạnh gật đầu. Đụng nàng sẽ chết rất thảm. Người ta nhưng là Tăng Thi Hoàng. Hiển nhiên đại hán ghét không tới bọn họ điểm. Tô tiểu huynh đệ. Ta là nhìn tại mặt mũi của ngươi. Mới để cho bằng hữu ngươi lưu lại. Rõ ràng là chúng ta tới trước. Con chuột không nói gì. Là các ngươi tới trước. Nhưng là các ngươi có bản lĩnh thanh lý phía dưới nhiều zombie như thế. Đại hán cảm giác ưu việt 10 phần. Cái kia cần phải thanh lý sao? Người ta là thủ bọn họ đấy. Đại hán cho là con chuột không nói gì phản bác. Hiện tại thế đạo này. Quyền đầu cứng nói chuyện. Có phải hay không là Tô tiểu huynh đệ? Tô Đài không lên tiếng. Cái này tiểu muội muội ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố thật tốt. Yên tâm. Sau đó các ngươi đi theo ta. Bảo quản các ngươi ăn ngon mặc đẹp. Không nhọc phí tâm. Chúng ta có thể chăm sóc kỹ nàng. Tô Đài phản tay nắm chặt đại hán cổ tay. Hướng bên cạnh đè một cái. Thuận thế đem Minh Thù kéo dậy. Kéo đến bọn họ bên kia. Đại hán sầm mặt lại. Một mực chú ý bên này còn lại bọn đại hán. Cũng rối rít xách thương qua tới. Tô tiểu huynh đệ. Ta là nhìn ngươi có vài phần bản lĩnh. Cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đại hán cười lạnh. Tiểu cô nương này da mịn thịt mềm. Đi theo các ngươi chỉ có thể chịu được cực khổ. Không bằng đi theo ca ca ta. Ca ca bảo đảm để cho ngươi trải qua so với ai khác đều tốt. Tận thế bị chết nhanh nhất là ngươi. Già con nít, thứ yếu chính là nữ nhân. Bây giờ muốn tìm một sạch sẽ nữ nhân. Vậy cũng so với trời còn khó. Hôm nay không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Để cho hắn gặp một cái. Hắn đã lâu không có gặp đẹp mắt như vậy lại sạch sẽ nữ nhân. So với ai khác đều tốt. Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng. Mơ hồ mang theo nụ cười. Đại hán cho là Minh Thù là đồng ý. Đó cũng không. Ca ca ta nếu là không có chút bản lãnh. Làm sao có thể sống đến bây giờ. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Bảo quản ngươi so với bên ngoài những nữ nhân kia trải qua tốt. Đó là ngươi không có gặp ta. Đúng đúng đúng. Gặp tiểu muội muội. Sau đó cuộc sống này chỉ càng ngày sẽ càng dễ chịu. Minh Thù mặt mày cong cong. Cái kia hy vọng ngươi thích kế tiếp dễ chịu. Ha ha ha ha, còn là tiểu muội muội thức thời vụ. A, lộc cộc đi. Zombie, có zombie, con mẹ nó, bọn họ làm sao đi lên đấy? Hỗn loạn liền trong khoảnh khắc đó. Đại hán còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiếng súng cùng zombie tiếng hô đã nối thành một mảnh. Zombie theo dưới lầu xông tới. Thư viện vị trí liền rộng như vậy. Bọn họ thi triển không gian có hạn. Giết bọn họ, giết bọn họ. Mau giết bọn họ. Không nên hốt hoảng. Cho lão tử giết chết bọn chúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.